quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng sông thời gian cuồn cuộn trôi về phía trước. Tiểu đế cơ địa phủ ở trong địa phủ lớn lên một cách hoang dã. Từ một đứa trẻ ngây thơ dễ bị lừa, dần dần trở thành một tiểu bạo chúa. Dưới địa phủ, nơi vốn lạnh lẽo và nặng nề, dần dần trở nên náo nhiệt. Bệ hạ, ngài phải quản lý chứ. Nếu ngài không quản, quỷ vật dưới tay chúng ta thật sự không còn đường sống rồi. Trung ương quỷ đế mắt thâm quầng như gấu trúc, vừa khóc vừa tố khổ trong đại điện. Tiểu đế cơ sai khiến Viêm Lam dựng ổ trong trung ương quỷ thành. Lửa kim ốc của hắn suýt nữa làm các quỷ trong thành ta bị cháy thành quỷ khô rồi. Lần thứ 867 rồi, nàng ta ngày nào cũng kiếm chuyện với ta. Ta đâu có đắc tội với nàng ta đâu. Phản đặt tấu chương xuống, ánh mắt sắc bén nhìn qua, lạnh lùng nói, nếu muốn sống thì giao những kẻ không sạch sẽ dưới tay ngươi ra. Trung ương quỷ đế vẻ mặt vô tội, không sạch sẽ, ý ngài là sao? Phản un ném tấu chương chỉ lên án, cạch, một tiếng, như sức mạnh vạn trượng đổ xuống. Trung ương quỷ đế nghe thấy tiếng, rắc rắc, của xương quỷ bị gãy, cả cơ thể quỷ đè xu. Ống đất giống như con thằn lằn bị đập thẳng xuống đất. Tiếng thét của hắn cũng bị nghẹt lại trong cổ họng. Phản U đứng lên, bước đến gần hắn, gương mặt tuấn tú, sắc bén của Phản U lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xuống. Phun ra vài chữ, Giá Cẩu Lĩnh, Hương Hỏa Châu, Điện thứ 6, sắc mặt trung ương quỷ đế thay đổi, mồ hôi lạnh vã ra. Cảm giác áp lực trên cổ họng vừa buông lỏng, hắn vội vàng giải thích, ta hoàn toàn không biết chuyện này từ trước, không ngờ Biện Thành Vương lại to gan như vậy, dám ra tay với tiểu đế cơ, thật vậy sao? Áp lực trên người vừa lui, hắn còn chưa kịp thở phào, xoạt, một tấm da quỷ đẫm máu rơi phịch xuống trước mặt hắn, chính là của Biện Thành Vương. Tim trung ương quỷ đế thót lên một nhịp, khóe mắt hắn đảo sang bên, liền thấy thiếu niên mặc giáp đỏ đứng gần đó, chính là thành linh của Phong Đô Thành. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn như cơn gió lốc từ bên ngoài xông vào. Phía sau còn có một nam nhân tóc đỏ rực như lửa chạy theo. Tiểu quỷ, đi chậm thôi, lông của ta, Viêm Lam vừa mắng vừa lải nhải. Tiểu cô nương giống như một hạt đậu nhỏ trong chiếc váy đỏ như máu. Đôi mắt xinh đẹp linh động, vừa xông vào đã, bụp, một phát nhảy lên người trung ương quỷ đế. Chỉ nghe, rắc, một tiếng, xương vừa mới nối lại đã bị gãy lần nữa. Toàn thân trung ương quỷ đế mềm nhũn như cá khô, cả người bị đạp cho dính sát xuống đất. Tiểu Tô Tô, ngươi ra tay nhanh quá, ta còn chưa chơi đủ đâu. Thiếu niên giáp đỏ mím môi, không nói gì, ác ni, ánh mắt Phản U rơi trên tiểu cô nương kia, sát khí lạnh lẽo quanh thân như bị hòa tan, dù gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm xa cách. Tiểu đế cơ ngẩng đầu nhìn hắn, vừa định nhe răng cười rạng rỡ thì Phản U đã lập tức rời mắt đi chỗ khác. Tiểu cô nương chu môi, sợi tóc dựng ngược trên đỉnh đầu cũng cụp xuống buồn bã. Hung quỷ đã bị diệt, ngươi nên quay về núi La Phong đi. Phản U lạnh nhạt nói, hướng về phía nàng, tiểu cô nương dậm chân, nhưng ta chưa kịp tự tay lột ra tên lão lục xấu xa. Bị tiểu Tô Tô cướp trước rồi, còn có A Trung Thúc nữa, hắn mới là tên đại ác nhất. Đúng rồi, A Trung Thúc đâu, không phải đến cáo trạng sao? Quỷ khí ô thiên đất, trung ương quỷ đế rụt rè giơ tay lên, ta ở đây, người thật sự không thấy ta sao? Tiểu cô nương như thể không thấy, còn hậm hực dậm thêm hai bước, tức giận nói, hắn quá đáng lắm, nhưng lại chạy nhanh như chớp, lần nào ta cũng không đuổi kịp, giận chết đi được, rồi, lại đạp một cái, rồi một cái nữa, lại một cái nữa, Phụt, Trung ương quỷ đế bị dẫm đến phun máu đầy mồm, ngón tay cũng run rẩy. Thiếu niên giáp đỏ làm như không thấy, Viêm Lam thì cứ liếc ngang liếc dọc, khóe miệng gần như không nhịn nổi cười. Đừng, đừng đạp nữa, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Tiếng cầu xin yếu ớt vang lên dưới chân. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, ngây thơ nói, lạ ghê á, sao bên dưới địa phủ lại có con muỗi vo ve nhỉ? Gương mặt nhỏ xinh như ngọc lộ ra nụ cười trong sáng. Thuần khiết, muỗi đáng ghét lắm, dẫm chết rồi mới yên. Hê hê, xem ta dùng cái mông ngồi chết nó. Trung ương quỷ đế chỉ cảm thấy phía eo nhẹ bẫng, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến thành sợ hãi. Một tiểu cô nương đáng yêu nhảy vọt lên từ phía trên. Nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Giây tiếp theo, thật sự muốn từ trên trời giáng xuống mà. Ngồi chết hắn một phát. Chết tiệt, đường đường một quỷ đế như hắn mà lại bị một tiểu nha đầu ngồi chết bằng mông á. Tổ tông này đúng là muốn nhục chết hắn mà. Cách chương.